điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say. Sura, Meraya, Machapapa, Dathana, Veramani, Sikha Badang, Samadhi và Mí. Nghĩa từng chữ. Sura, Meraya, Machapapa, Dathana. Sura cộng Meraya cộng Machap cộng Bamada cộng Thana. Sura, rượu, bia là nhân sinh bảo vàng liều lĩnh. Meraya, chất say gồm có chất say loại nước, thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, vân vân, làm cho say ngất ngưỡng, không biết tự chủ, là chất gây nghiện. Machap, say xưa, say mê, ngất ngưỡng. Bamadat, sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp. Thana, nhân sinh. Veramani, Sikha Badang. Veramani cộng Sikha Badang. Veramani, tác ý tránh xa. Sikha Badang, điều giới, giới. Sama Đi Gia Mí, con xin thọ trì. Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiền pháp. Nói chung, cũng là nhân sinh sự bạo dạn liều lĩnh, dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiền pháp. Chi pháp của điều giới uống rượu, bia và các chất say. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say khi hợp đủ bốn chi pháp: một, rượu, bia hoặc các chất say, Sura, Meraya, Phavo; hai, tâm muốn uống rượu, bia và các chất say, Bí Ví, Túca, Má Ta; ba, cố gắng uống rượu, bia hoặc các chất say, Bí Vá Năng; bốn, uống rượu, bia và các chất say qua khỏi cổ làm say mất tự chủ, Má Ta Năng. Nếu người nào có đầy đủ bốn chi pháp này thì người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Nếu không đủ bốn chi pháp thì không phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Giảng giải về sự uống rượu, bia và các chất say. Sura, rượu, bia là một chất nước được làm bằng cơm gạo, trái cây, vân vân. Mỗi khi uống rượu, bia vào say sưa, mất tự chủ, làm kích thích tâm tham, tâm sân, tâm si, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, nên dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Rượu, Sura có 5 loại. 1. Rượu bia được làm từ gạo, gạo tẻ, gạo nếp. 2. Rượu bia được làm từ cơm như cơm rượu. 3. Rượu bia được làm từ các trái cây, trái nho, táo. 4. Rượu bia được làm từ bánh. 5. Rượu bia được làm từ các chất có men. Meraya, chất say, loại nước do ngâm các thứ trái cây, hoa lâu ngày trở thành chất say, thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, gây nghiện. Chất say, loại nước có 5 loại. 1. Chất say do ngâm các loại hoa lâu ngày. 2. Chất say do ngâm các loại trái cây lâu ngày. 3. Chất say do ngâm các trái nho lâu ngày. 4. Chất say do ngâm nước mía lâu ngày. 5. Chất say do ngâm các trái cây làm thuốc lâu ngày. Mỗi khi người uống chất say vào, cảm thấy say sưa ngất ngưỡng, không còn biết mình, không còn tự chủ, không biết hổ thẹn, tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, nên tạo mọi ác nghiệp bằng thân, khẩu ý. Thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá là loại chất say rất nguy hiểm. Khi người nào dùng đến các loại ấy, lâu ngày trở thành bệnh nghiện, rất khó từ bỏ. Mách chá, làm cho say, có 2 loại. 1. Rượu bia và các chất say, làm cho người uống say xưa, không còn biết tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, dám làm mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. 2. Người dùng thuốc phiện, ma túy, cần sa, thuốc lá, vân vân thành thói quen, trở nên nghiện rồi khó từ bỏ. Khi đến cơn nghiện, làm cho người ấy không biết tự chủ, dám làm mọi ác nghiệp, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi mà lúc bình thường không dám làm. Bà Ma Đá, sự dễ vui thích niệm, quên mình trong mọi thiện pháp, đắm trong mọi ác pháp. Tha Ná, nhân sinh, nguyên nhân. Nghĩa gồm Surabe Rá Giá Mách Chấp Bá Ma Đá Tha Na. Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui thất niệm trong mọi thiện pháp. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa uống rượu, bia và các chất say là nhân phát sinh sự dễ vui thất niệm trong mọi thiện pháp. 4. Hạng người dùng rượu. 1. Dùng rượu trộn trong thuốc, trong vật thực. 2. Dùng rượu làm thuốc trị bệnh. 3. Uống rượu bia để thưởng thức hương vị của rượu. 4. Uống rượu bia làm cho tâm trở nên bạo dạn liều lĩnh, dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Trong 4 trường hợp người dùng rượu này, hạng người nào phạm điều giới uống rượu và các chất say, tạo ác nghiệp nhẹ, ác nghiệp nặng như thế nào? 1. Trường hợp thứ nhất, khi rượu được trộn trong thuốc để trị bệnh hoặc trộn trong vật thực, chất rượu hoàn toàn bị biến chất, không còn mùi rượu, không có khả năng làm say nữa. Cho nên người dùng thuốc ấy hoặc dùng vật thực ấy không phạm điều giới uống rượu và các chất say, không có tội. 2. Trường hợp thứ hai, dùng thuốc nước có pha với rượu để trị bệnh, còn có mùi rượu, có khả năng làm choáng váng chút đỉnh. Nếu người nào dùng biết rõ thuốc nước có rượu nhưng với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng hương vị rượu, thì người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác nghiệp rất nhẹ. Nếu người nào dùng thuốc nước không biết rõ có rượu, chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì người ấy không phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không tạo ác nghiệp. 3. Trường hợp thứ 3, người nào uống rượu để thưởng thức hương vị của rượu, bia rồi say lúy túy, hoàn toàn không còn biết gì nữa, người ấy đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, vì say mê trong hương vị của rượu nên tạo ác nghiệp nặng. Đức Phật dạy: này chư tỳ kheo, người thường uống rượu và các chất say, uống nhiều rượu và các chất say, uống nhiều lần, ác nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Người nào uống rượu và các chất say, tạo ác nghiệp nhẹ sau khi chết. Ác nghiệp uống rượu và các chất say không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Nếu có đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả được tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người điên cuồng mất trí. Omataka Kasamvatiko. 4. Trường hợp thứ 4, người uống rượu, bia làm cho tâm trở nên bạo dạn liều lĩnh, dám tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Một người bình thường có tính hay nhút nhát, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghi sợ tội lỗi, không dám làm mọi ác nghiệp. Nhưng một khi người ấy uống rượu, bia và các chất say vào làm kích thích, không còn tự chủ, trở thành người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, dám làm mọi ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói năng chửi rủa, gây gổ lung tung, vân vân. Người nào đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say rồi tạo ác nghiệp nào, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ do ác nghiệp ấy. Tính chất của điều giới uống rượu, bia và các chất say. Phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đối với người tại gia cư sĩ và đối với bậc xuất gia tỳ khưu, sa di có tính chất nhẹ nặng khác nhau. Đối với hàng tại gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự nữ, phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong ngũ giới, trong bát giới Ubosathasila, trong cửu giới Ubosathasila. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì người cận sự nam, cận sự nữ ấy xem như bị phạm ngũ giới, phạm bát giới, phạm cửu giới. Người cận sự nam, cận sự nữ ấy cần phải thọ trì ngũ giới hoặc bát giới hoặc cửu giới để cho mình là người có giới trở lại. Đối với vị sa di phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong sa di thập giới. Nếu vị sa di nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì vị sa di ấy bị mất phẩm hạnh sa di, không còn là sa di. Dù hình thức bên ngoài còn mặc y, nhưng nội tâm bên trong không còn phẩm hạnh sa di nữa. Biết mình bị phạm giới, mất phẩm hạnh sa di, vị sa di ấy cần phải đến hầu vị thầy tế độ hoặc một ngài trưởng lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì sa di thập giới trở lại. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo đúng theo luật xong, vị sa di ấy được phục hồi lại phẩm hạnh sa di như trước. Đối với vị tỳ khưu phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong 227 điều giới bổn của tỳ khưu. Nếu vị tỳ khưu nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì vị tỳ khưu ấy phạm điều giới ba xí tí giá. Vị tỳ khưu dù biết, dù không biết rượu, bia và các chất say, khi uống vào khỏi cổ vẫn bị phạm điều giới ba xí tí giá. Đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy rồi, vị tỳ khưu cần phải tìm đến một vị tỳ khưu khác có uống rượu, bia và các chất say để làm lễ xin sám hối đúng theo nghi thức trong luật mà Đức Phật đã chế định, ban hành đến chư tỳ khưu. Sau khi sám hối xong, vị tỳ khưu ấy có giới trở lại. Một người thường uống rượu, bia và các chất say đã trở thành thói quen nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, nghiện thuốc lá, vân vân, không dễ dàng từ bỏ bởi vì cảm thấy chưa biết no đủ, vẫn còn thèm khát mãi mãi. Đức Phật dạy trong kinh Atita Sutta có ba điều không biết no đủ vẫn thèm muốn mãi mãi như sau: không biết no đủ trong sự nằm ngủ, không biết no đủ trong sự uống rượu, bia, các chất say, không biết no đủ trong sự hành dâm. Thật ra ba điều này thường phát sinh do phiền não tham muốn, do tâm tham ái, là nhân sinh khổ cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Sự uống rượu, bia và các chất say là một thói hư tật xấu do phiền não tham muốn, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, say mê trong mọi ác pháp, phát sinh các bệnh nan y. Người thiện trí có giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, còn tránh được các thứ bệnh nghiện rượu và các chất say nữa. Trong điều giới thứ năm có các chất say, chất gây nghiện. Trong các chất say, chất gây nghiện đó là ma túy, thuốc phiện, heroin, cần sa, thuốc lá, vân vân. Ai ai cũng đều biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe, gây ra các chứng bệnh nan y. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất có 70 chất có thể gây ung thư. Trong các chất độc đó có chất nicotine là chất gây nghiện. Khói thuốc lá không chỉ có hại cho người hút thuốc lá mà còn có hại cho những người thân yêu gần gũi với người hút thuốc lá nữa. Thật ra việc bỏ thuốc lá rất dễ dàng, nhưng vì người hút thuốc lá, người quá nhu nhược, có tâm tham thèm muốn hút thuốc lá nên trở thành người nghiện thuốc lá mà không bỏ được. Trong đời không có ít người nhận thức rõ được sự tai hại của khói thuốc lá nên đã từ bỏ hẳn hút thuốc lá. Vậy những người còn hút thuốc lá hãy nên có tâm dũng cảm bỏ hút thuốc lá. Đó không phải là việc khó khăn, để tránh khỏi sự tai hại không chỉ cho bản thân của mình mà còn cho những người thân yêu gần gũi. Giả lại, trên mỗi bao thuốc lá, các nhà sản xuất đều khuyến cáo hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, bởi vì khói thuốc lá có những chất cực độc có thể gây bệnh ung thư. Người ác không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, có tác ý trong ác tâm phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, là thói hư tật xấu do phiền não tham muốn say mê trong mọi ác pháp, phát sinh các bệnh nan y. Vấn: uống rượu, bia và các chất say thuộc về ác nghiệp nào trong 10 ác nghiệp? Đáp: 10 ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân khẩu ý. Thân ác nghiệp hay thân hành ác có 3 loại: 1. Ác nghiệp sát sinh; 2. Ác nghiệp trộm cắp; 3. Ác nghiệp tà dâm. Khẩu ác nghiệp hay khẩu nói ác có 4 loại: 1. Ác nghiệp nói dối; 2. Ác nghiệp nói lời chia rẽ; 3. Ác nghiệp nói lời thô tục; 4. Ác nghiệp nói lời vô ích. Ý ác nghiệp hay ý nghĩ ác có 3 loại: 1. Ác nghiệp nghĩ tham lam của người khác. 2. Ác nghiệp nghĩ thù hận người khác. 3. Ác nghiệp nghĩ tà kiến, thấy sai chấp lầm. Uống rượu, bia và các chất say là một điều giới cấm trong ngũ giới. Trong bát giới, ô bồ xá thá si lá. Trong cửu giới, ô bồ xá thá si lá, vân vân. Mà trong 10 ác nghiệp này, uống rượu và các chất say không có tên gọi ác nghiệp riêng biệt như những ác nghiệp khác. Vì sao vậy? Uống rượu, bia và các chất say chắc chắn thuộc về ác nghiệp, nhưng ác nghiệp này có tính chất bất định nên không có tên gọi ác nghiệp riêng biệt. Ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say này tùy thuộc vào ác nghiệp nào mà nó liên quan, thì nó có tên gọi chung với ác nghiệp ấy. Xét trong những trường hợp sau. Trường hợp người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say để thỏa mãn cơn thèm muốn thưởng thức gì của rượu, bia hoặc chất say, rồi say lý túy, hoàn toàn không còn biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh say. Như vậy, người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp. Ác nghiệp này được ghép vào ác nghiệp tà dâm. Trong điều giới tà dâm có danh từ Kamesubhichchara là hành bất chánh trong ngũ dục, nghĩa là hành dâm bất chánh với người không phải là vợ, là chồng của mình. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Người phạm điều giới tà dâm để thỏa mãn tâm tham muốn thưởng thức ngũ dục trong thân của người không phải là vợ, là chồng của mình. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say để thỏa mãn cơn thèm muốn thưởng thức vị hương của chất rượu, bia hoặc chất say đã tạo ra ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say. Cũng như người phạm điều giới tà dâm để thỏa mãn tâm tham muốn thưởng thức ngũ dục trong thân của người không phải là vợ, là chồng của mình, tạo ác nghiệp tà dâm. Cho nên hai điều giới này có đối tượng tương tự với nhau. Vì vậy, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, nên ác nghiệp này được ghép chung vào ác nghiệp tà dâm. Trường hợp một người vốn có tính hay nhút nhát, biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, không dám làm mọi ác nghiệp. Khi người ấy uống rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, chất rượu, bia hoặc chất say kích thích tâm tham, sân si, người ấy không còn biết tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, không còn biết hổ thẹn tội lỗi, không còn biết gây sợ tội lỗi, dám tạo 10 ác nghiệp. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, rồi say mê không còn biết tự chủ, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác nghiệp nào? Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy được ghép chung với ác nghiệp ấy như sau. Nếu như người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, trở thành người hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác nghiệp sát sinh, người ấy phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp sát sinh. Tương tự như vậy, nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác nghiệp trộm cắp, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp trộm cắp. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác nghiệp tà dâm, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp tà dâm. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác nghiệp nói dối, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp nói dối. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ra ác nghiệp nói lời chia rẽ, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác nghiệp, thì ác nghiệp ấy được ghép chung với ác nghiệp nói lời chia rẽ.